Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 791, sạp bài vỉa hè nhỏ thu hoạch. Converter dung kiều cầu phiếu, tinh tế ích chiến cảnh. Nguyên hình là cái gì? Thật giống như chưa nghe nói qua đâu. Mấy cái cô gái trong, có cái tóc ngắn rất điềm đạm nho nhã cô gái, ngẩng đầu nhìn Lý Trí, không nhịn được hỏi. Lý Trí nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, không sợ ngươi hiểu phải, chỉ sợ ngươi không hiểu được còn đựng hiểu. Vậy thì thức ăn so, không có gì hay trò chuyện, biết tập đoàn băng hồn sao? Lý Trí cười hỏi, mặc dù Tinh Vân máy chủ không để cho Lý Trí mượn những lực lượng khác, nhưng lại chưa nói không để cho hắn kéo ra hồ kéo đại kỳ à. Nghe nói qua, tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái, hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cười nói, toàn Hải Thành sợ là cũng không mấy cái, không biết tập đoàn băng hồn liền chứ. Làm sao, người cái nhóm này mô hình sẽ không theo tập đoàn băng hồn có liên hệ gì chứ? Đối với rồi, Lý Trí gật đầu, hướng đối phương ngoắc ngoắc tay, tỏ ý đối phương tới đến gần một chút, cơ mật không muốn để cho người ngoài nghe được. Tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái hơi do dự một chút. Dù sao cũng ở trên đường lớn xe chạy, cũng không sợ thằng nhóc này làm gì mình. Hướng Lý Trí đi tới. Tập đoàn băng hồn phía dưới có một công ty, kêu khoa học kỹ thuật băng hồn. Mà đây cái tinh tế ích chiến cảnh, chính là công ty khoa học kỹ thuật băng hồn mới nhất nghiên cứu. Thành quả, chiến sĩ tương lai, trái đất người bảo vệ. Tinh tế ích chiến cảnh, nó một khoản tính năng tốt đẹp trí năng hình máy chiến đấu người. Hãng sản xuất ở trên mặt trăng, sản phẩm hẳn sẽ ở trong vòng một năm đưa lên niêm yết. Lý Trí hạ thấp giọng, giới thiệu, hắn nói những thứ này đều là thật, còn như đối phương có tin hay không, ai biết được đâu. Dù sao Lý Trí mô hình là có câu chuyện là thật. Tóc ngắn điềm đạm nho nhã trên mặt cô gái ngầm nụ cười. Hỏi, Lý Trí thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, ngươi xem, ta lừa gạt ngươi làm gì? Nếu như ngươi có tiền, bây giờ liền nghe ta, thấy được những thứ này mô hình liền sao? Tổng cộng có 10 cái bất đồng kiểu, một cái 800, 10 vừa vặn 8000, bây giờ mua về một bộ, dù là để không nên động. Trong 3 tháng, bảo đảm ngươi tăng giá trị 10 lần, một năm sau đó, lật gấp 100 lần cũng không là chuyện không thể nào. Tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái, cười nói, ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi nói là sự thật. Giả thiết, coi như bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty khoa học kỹ thuật băng hồn, thật nghiên cứu ra cái món này, tinh tế ích chiến cảnh. Mà trong vòng một năm, tinh tế ích chiến cảnh thật đưa ra thị trường. Vậy ngươi cái món này mô hình, có thể xác định là bản chính sao? Nếu như không phải là, làm sao có thể sẽ có cất giữ giá trị đâu? Ngươi đi nhìn một chút mô hình phần đáy. Mỗi một cái mô hình phía trên, đều có một chùm có 102 số thứ tự. Cùng mã vạch, ta có thể hết sức khẳng định nói cho. Những thứ này mô hình đều là bản chính, coi như người tập đoàn băng hồn tới, cũng không dám nói chúng là hàng lậu. Lý Trí cười, rất tự tin nói, tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái bán tín bán nghi đi tới. Cầm một cái, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình đứng lên. Phần đáy quả thật có một chùm số thứ tự, cùng mã vạch, nhưng là không thể chắc chắn đại biểu có ý gì. Có thể hay không rẻ một chút? Cô gái suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Thư thư, người có thể đừng nghe hắn lắc lư, cẩn thận bị mắc lừa. Bên cạnh cùng nhau bạn cùng phòng, nhìn tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái hỏi giá, không nhịn được nhắc nhở nàng. Lý Trí ngồi ở ghế xếp nhỏ lên, cười lắc đầu nói, 800 đã là giá cả thấp nhất. Giá ra xưởng cách cũng so với cái này cao. Không thấy được cái này là loại không bao bì, liền túi đựng cũng không có sao. Nếu như có túi đựng nói, giá ra xưởng cách, chí ít lật 3 lần trở lên. Hơn nữa rõ ràng nói cho ngươi, cái nhóm này nhưng mà bản hạn chế, tối đa chỉ có 1.000 cái, bất kỳ một người nào đều là đáng giá chân tàng. Cát lớn lắc lư, kêu Thư Thư cô gái bên cạnh bạn cùng phòng, trực tiếp cho Lý Trí một cái thật to xem thường. 500, 500 một cái nói, ta liền mua một bộ, 10 không giống nhau, như thế nào? Tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái, hướng Lý Trí nháy mắt một cái nói, Lý Trí tuét miệng cười một cái, cả nhỗng đánh giá nàng, cô gái rất chịu đựng xem, hơn nữa rất gầy, mang thật to màu đen mắt kiếng, da rất trắng, tuổi tác hẳn không lớn, thuộc về bé cực phẩm cái loại đó. Dĩ nhiên, cái này cũng cần, Đào. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, tất cả đều là bởi vì duyên phận, có mua hay không không quan hệ, giá cả 800 sẽ không thay đổi. Ngươi bây giờ nghe ta nói, mua, tương lai ở một đoạn thời gian bên trong, chắc chắn sẽ không hối hận, coi như không bán, mình cất giấu vật quý giá cũng rất có ý nghĩa. Lý Trí cười, trong lòng bổ sung một câu, huống chi hay là từ ta trong tay mua đi đâu. Nếu là mua, định trước cái này bộ mô hình giá trị 100 lần. Có ít thứ, nói nhiều đi nữa, lại thật, người khác không tin, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho nên, toàn xem duyên phận, có duyên phận không đi được, không duyên cũng không tới được. Vậy cũng tốt, ta mua một bộ, nhưng là ta muốn số thứ tự mở đầu. Có được hay không? Điềm đạm nho nhã cô gái Thư Thư suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí cười, gật đầu nói, phải, ta cho ngươi cái này bản có giá trị nhất không một mở đầu. Thư Thư, ngươi thật muốn mua nha. 800 đồng tiền một cái, 10 nhưng chính là 8.000 đồng tiền đâu. Bạn cùng phòng cau mày, muốn khuyên Thư Thư buông tha. Thư Thư cười một tiếng, nói, những thứ này mô hình cũng xinh đẹp quá, ngươi cũng là biết ta thích mô hình, đắt là đắt một chút, bất quá không quan hệ, ai kêu ta thích đây, ta mua chúng, cũng không phải nhìn chúng cái gì tăng giá trị tiềm lực. Chính là đơn thuần thích, cái nhóm này mô hình làm cũng không tệ, nếu như các người trong tay có tiền dư, cũng có thể mua nổi mấy cái vui đùa một chút. 800 giá cả, đến không phải rất đắt. Chúng ta cũng không giống như ngươi như vậy có tiền. Một cái trong đó cô gái, ganh không giữ lại nói. Nàng cảm thấy cái này Thư Thư chính là đang cùng các nàng khoe khoang bản thân có tiền đây. Thư Thư cười một tiếng, không để ý nàng, quay đầu nhìn Lý Trí hỏi. Ông chủ, có hay không đồ chứa đựng? 10 mô hình, ta một lần cũng cầm không đi nha. Lý Trí cười nói, có thùng xốp, có thể cho một mình ngươi. Miễn phí tặng, không thu tiền. Được, Lý Trí hỏi, là ngân hàng chuyển tiền. Còn phát hiện kim lá chắn trả đi. Thư Thư mỉm cười nói, được rồi, tới, cho ngươi cái chương mục. Ngươi trực tiếp cho ta lộn lại là tốt. Nói xong, đứng lên hướng một bên đậu xe đi tới. Bên trong còn có mô hình, thùng xốp cũng ở bên trong đâu. Hoa, xe sang nha. Có cô gái cả kinh kêu lên. Thư Thư trong ánh mắt cũng lóe lên tơ kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại cười lên. Lái xe sang, bán hàng giả, có khối người, đã không tính là cái gì tin tức. Lý Trí cầm thùng xốp trở lại, đem tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái vậy bộ tinh tế ích chiến cảnh mô hình bỏ vào bên trong, đưa cho nàng, cười nói, xem ở có duyên phận phân thượng, lại có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, cái này bộ mô hình tốt nhất không muốn tách ra, bất kể là siêu tầm vẫn là mình chơi đều là một bộ tốt nhất. Được, cảm ơn ngươi. Thư Thư mỉm cười gật đầu. Tiền nàng đã trả tiền rồi. Lý Trí thu khoản vào chương mục, không nghĩ tới như thế thuận lợi, một chút thì bán 10, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình. Coi như là một cái tốt bắt đầu. Cùng mấy cái cô gái đi sau này, lục tục lại có không ít người tới xem. Thích người có khối người, nhưng chân chính người xuất thủ cũng không nhiều. Dù sao đối với học sinh, cho dù là sinh viên mà nói, 800 đồng tiền cũng không phải một cái số tiền nhỏ. Huống chi vẫn là một cái 30 sản phẩm mô hình. Dĩ nhiên, cũng không phải không có mua. Cái thứ hai cho lý trí khai trương là một văn nhược chàng trai. Hắn coi được một cái mô hình, trực tiếp không thiếu tiền lấy đi. Một buổi trưa thời gian, lý trí tổng cộng bán rồi 11 cái mô hình. 10 là tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái mua đi. Ngoài ra một cái khác là văn nhược chàng trai mua đi. Để cho lý trí rất vui mừng là bày sạp nửa ngày, thành quản lại không xuất hiện, để cho hắn xách theo lòng, bỏ vào bụng bên trong, gặp tốt hãy thu, bán đi 11 cái, buổi sáng đã quá bản, mắt thấy buổi trưa, cũng nên đi ăn cơm, dẹp quầy, buổi chiều tiếp tục, đem tất cả, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình cũng rời sau khi lên xe. Lý trí cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới. Làm cái gì đây? Lý Trí nhìn video truyền tin dặm Mộc Tiểu Mỹ, ăn mặc bó sát người áo ngắn, cả người đều ướt đẫm, tóc dường như nhỏ xuống đáp mồ hôi hột. Mộc Tiểu Mỹ hướng Lý Trí ngọt ngào cười một cái, nói, rèn luyện đâu, ngày hôm nay nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại tới? Nhớ ta không? Hì hì, đúng vậy, nhớ ngươi, Lý Trí cười đều. Hướng trước ngực nàng liếc nhìn, hỏi, có thời gian hay không? Mời người đẹp ăn một bữa cơm. Lúc nào? Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Lý Trí cười nói, bây giờ? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi, người tại thành đại học vùng lân cận? Đúng, hải đại cửa trường học đâu? Lý Trí cười nói, hắn phát hiện Mộc Tiểu Mỹ chung quanh còn có người. Bất quá đối với Mộc Tiểu Mỹ rất tín nhiệm, không tin người khác có thể dụ dỗ đi. Phương diện này đã rất trải qua khảo nghiệm, trước kia sẽ không, bây giờ liền càng không biết. Bởi vì bây giờ lý trí, thực lực, so với trước kia mạnh hơn. Hội trưởng, còn muốn tiếp tục không? Có thanh âm truyền tới hỏi, video truyền tin bên trong. Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu hướng đối phương liếc nhìn, bình tĩnh lắc đầu nói, không được, các người tùy ý, ta có chuyện muốn đi ra ngoài một chút. Đi làm sao? Triệu Nhã Phương thanh âm truyền vào. Mộc Tiểu Mỹ kiều diễm cười nói, đi ra ngoài cùng người đàn ông cuộc hẹn rồi. Cúi đầu nhìn video nói, cùng ta một chút, đại khái cần cỡ 20 đến 30 phút. Ok. Lý Trí cười gật đầu, cúp điện thoại, Đại học Hải Thành tu luyện quán, Triệu Nhã Phương đi tới, nhìn Mộc Tiểu Mỹ nghi ngờ nói, hắn tới, trừ Lý Trí tên kia, sợ rằng cũng không có ai có thể để cho Mộc Tiểu Mỹ cười như thế hăng hái. Vừa có thể không để ý tới hình tượng, ngay trước tất cả mặt nói mình đi ra ngoài cùng người đàn ông ước hẹn. Phải biết nàng bây giờ nhưng mà Đại học Hải Thành dặm một mặt, cờ xí. Ừ, ngươi muốn đi không? Mộc Tiểu Mỹ cười gật đầu hỏi. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, mời là ngươi, cũng không phải là ta. Lão nương mới không đi đâu. Mộc Tiểu Mỹ cười không nói thêm cái gì. Hướng bên cạnh thay áo ở giữa đi tới. Nàng cần muốn tắm, lại trang điểm. Nửa giờ sau không nhất định đủ, nhưng là nàng rất hiểu Lý đại thiếu gia nóng nảy, người ta phiền nhất người khác tới trễ, cho nên mình tốt nhất nói bao lâu đến, có thể để cho người khác chờ, nhưng là không thể để cho Lý đại thiếu gia chờ, người ta hỏa khí đi lên, cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Phương Quả Hương đi tới, nháy nháy mắt nói, Phương Phương. Người chắc chắn mình không đi tham gia náo nhiệt sao? Phải biết, cơ hội khó được nha. Hội trưởng phải đi hẹn với ai? Một người vóc dáng cao ngất, cao lớn anh đẹp trai đi tới, cau mày dò hỏi, bạn trai rồi? Triệu Nhã Phương không lên tiếng. Phương Quả Hương cười đáp một câu, bạn trai, hội trưởng có bạn trai chưa? Anh đẹp trai nghi ngờ hỏi, có nha. Phương Quả Hương nhún vai một cái, cười đùa nói, ngươi không biết, chúng ta đại hội trưởng đã bị người ta bao nuôi rất lâu rồi sao? Dù là bây giờ, các nàng tu luyện thường ngày cần linh năng khối đều là tập đoàn băng hồn cung ứng trước. Không phải, bao nuôi là cái gì? Không nên nói bậy bạ. Hội trưởng tại sao có thể là người như vậy đâu? Anh đẹp trai mặt liền biến sắc, có chút bất mãn nói, có phải hay không? Ngươi biết? Triệu Nhã Phương sụ mặt hỏi ngược lại câu, uốn người đi, nàng bây giờ rất khó chịu mau, tự nhiên không thể nào cho ai sắc mặt tốt xem. Chính là sao, người biết cái đếch gì nha? CMN, Phương Quả Hương trực tiếp đưa anh đẹp trai một ngón tay giữa. Cùng mình làm ra vẻ, thật đúng là cho là nhân vật. Nàng đường đường Phương Đại Tiểu Thư, cũng không phải là ngang dọc Đại học Hải Thành một ngày hai ngày. Là ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc sao? Anh đẹp trai trợn tròn mắt, làm sao cái này hai cái học tỷ đột nhiên cũng cùng ăn thuốc súng vậy? Mình thật giống như không nói gì chứ. Toàn bộ Đại học Hải Thành, Mộc Tiểu Mỹ là hội học sinh hội trường, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương là nàng cánh tay phải cánh tay trái, đây là mọi người đều biết sự việc. Nếu Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương dám trắng trợn bại xấu xa Mộc Tiểu Mỹ danh tiếng, vậy đã nói rõ không sợ người biết, cũng không sợ Mộc Tiểu Mỹ đến tìm các nàng phiền toái. Dùng người khác nhắc nhở, loạn không nói bậy bạ sao? Chó cầm con chuột, xen vào việc của người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyensv.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-nối-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.